Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, ta cam đoan. Tỉnh, chớ ngủ, bên tai truyền đến pha phan tiếng quát, bét một cái giật mình bò lên đến, đầy cabin các đội hữu đều tại, cởi quần áo, hoặc là mặc quần áo, nhanh đến rồi. Chính tại hạ xuống, Westerman đem một bộ âu phục ném qua đến. Bess, ngươi nhanh lên. Bess quay đầu nhìn về phía cửa sổ phi cơ. Phía dưới thành thị đã nhìn không thấy vốn có hình dáng. Đó là một mảnh lam hải dương. Liền liền mấy tòa nhà cao cao sừng sững cao ốc trên người vậy khoác đầy lam hoành phi. Bess luống cuống tay chân thay xong âu phục. Chính mình đối với Hobie mang tới tấm gương đeo caravat, để Drexler cho mình chải đầu. Máy bay chậm rãi dừng lại, bị lan can ngăn tại mấy chục mét bên ngoài, fan hâm mộ tiếng hò hét đã đinh tai nhức óc. Phi trường nhân viên công tác từng cái đầu đầy mồ hôi. Khoang thuyền cửa mở ra, cái thứ nhất đi ra là Felix Maga, theo sát phía sau là cầm trong tay cờ đội đội trưởng Westerman. Hai cái người đứng tại cửa khoang, cộng đồng đem khối kia khay bạc dơ lên cao cao, giống anh hùng trở về đồng giảng tiếp nhận như thế thịnh đại nghênh đón nghi thức. Maga cùng Westerman cẩn thận dơ salad bàn cộng đồng từng bước một đi xuống dưới. Khoang thuyền bên trong Bess nói thầm rồi âm thanh, vạn nhất lăn xuống đến liền xong đời. Hobie vặn vẹo lên mặt quay đầu đi. Mà Neuer đối với Bess lưng dùng sức đập quyền. Bess có chút ủy khuất. Ta là thật lo lắng. Không phải nguyền rủa. Thủy Gia Gia, Ramos đã làm qua tương tự sự tình. Bess quay đầu nhắc nhở. Đợi chút nữa tại trên xe bus tất cả mọi người phải cẩn thận. Vạn nhất rớt xuống dưới xe. Neuer đều không còn gì để nói rồi. Hắn khó có thể lý giải được cái này hoa kiều đồng đội tư duy hình thức. Bess, theo lấy ta. Bess kinh ngạc nhìn về phía Neuer. Nhưng là, Manuel, đây là ngươi nên được. Khoáng hoa ôn nhu mà nói. Nhẹ nhàng đẩy đem Bess tại huấn luyện viên chính Maga cùng đội trưởng Westerman về sau. Cao lớn Neuer chui ra khoang thuyền cửa hướng về phía đám người vung vẩy trong tay lam khăn quàng cổ. Nhưng hắn không có lập tức đi xuống cầu thang, mà là hướng bên cạnh nhường để. Cố tự chấn định Bess xuất hiện tại cửa khoang, hướng về cách đó không xa fan hâm mộ giương lên tay. Tiếng hò hét lập tức bỗng nhiên đề cao. Ngoại trừ Bess bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Bess hoặc là Tôn tiếng la. Nghe được cái kia, Tôn, Bess mặt tối đen. Tranh thủ thời gian lôi kéo Neuer đi xuống dưới. Chỉ là cầu thủ từ trong buồng phi cơ chui ra ngoài đi ra sân bay. Liền xài trọn vẹn nửa giờ. Chờ Bess đi đến xe buýt. Mới phát hiện hôm nay thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Cái khác không nói. Chiếc này xe buýt đại khái còn không có rùa đen chạy nhanh. Xe trước sau trái phải tất cả đều là fan hâm mộ. Không chỉ là xe trước sau trái phải, liền liền lên không cũng giống vậy. Xe buýt tại Lam Hải Dương bên trong chậm rãi xê dịch. Hai bên đường trên lầu, cơ hồ mỗi một cái cửa sổ đều duỗi ra lam cờ xí. Thậm chí khi đi ngang qua một nhà cao ốc thời điểm, một cái cửa sổ nghiêng tiếp theo đại thông tưới mới bia. Để lúc ấy chính tại xe buýt tầng 2 hướng fan hâm mộ thăm hỏi Bess cùng Rakitic. Fields, pha fan rửa cái bia tắm, trải qua chật vật 3 giờ. Chúc mừng xe buýt rốt cục đến tòa thị chính. Gelsenkirchen thị trưởng tự mình đứng tại xe buýt cổng, đem từng cái san cơ 04 cầu thủ đón vào đại sảnh. Các ngươi là Gelsenkirchen kiêu ngạo. Thị trưởng nhìn chằm chằm Westerman dơ lên salad bàn. Cái này quán quân, Gelsenkirchen đợi rất lâu thật lâu. Ta cũng đã đợi rất lâu thật lâu. Manuel, thị trưởng ôm cúi người Neuer. Thật hy vọng ngươi có thể lưu lại. Ngươi là thuần chính san cơ người. Trung Quốc hao, còn có Best, thị trưởng lôi kéo hai cái Hoa Kiều cầu thủ ra hiệu các phóng viên nhiều chụp mấy tấm hình. Best, ta hai cái con gái đều là người fan hâm mộ. Ta còn nhớ rõ lễ Noel vừa qua khỏi mấy ngày, nghe được người chuyển nhượng Sanker tin tức sau. Các nàng tựa như lại tại bít tất bên trong tìm tới một phần Noel lễ vật đồng dạng. Cảm tạ, Best trên mặt mang lễ phép cười yếu ớt. Chớ để ý đám người kia. Ta tin tưởng, người có thể đem chính mình tên khắc vào Sanker 04 trong lịch sử. Tựa như cái kia người Hàn tại Leverkusen đồng dạng. Thị trưởng vỗ Best bả vai cười lớn nói. Đi vào đại sảnh sau. Câu lạc bộ giám sự hội chủ tịch Clement Tunis cùng CEO Peter. Câu lạc bộ quản lý kiêm huấn luyện viên chính. Phát ngôn nhân các loại nhân vật và một thân Felix Maga đứng tại phía trước nhất. Đời trước tham gia quá nhiều cái này buổi diễn hợp Best không muốn đến trước đụng. Uể oải đứng tại phía sau cùng. Chỉ ngẫu nhiên dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem Tunis cùng Peter trên mặt biểu lộ. Maga tại Sanker 04 ngây người bao lâu thời gian. Best đối với cái này không có bất luận cái gì ký ức. Nhưng hắn biết rõ, Maga có thể ngốc bao lâu thời gian có hai cái nhân tố. Một là chiến tích, hai là cùng câu lạc bộ cao tầng quan hệ trong đó. Năm đó Maga bị hoen quét rác ra ngoài. Wolfsburg vươn cành ô liu. Maga vậy dùng một cái song quan vương báo đáp phần này ơn chi ngộ. Nhưng thân kiêm câu lạc bộ CEO, thể dục bộ môn chủ quản cùng huấn luyện viên chính hắn cơ hồ đem cả chi Wolfsburg đổi mấy lần. Cho nên tại đi vào Sanker 04 về sau, chủ tịch Tunis mặc dù để Maga kiêm nhiệm quản lý, đồng thời hứa hẹn Maga có thể nhúng tay cầu thủ chuyển nhượng. Nhưng thực tế thao tác cũng không phải như vậy. Peter tại câu lạc bộ chủ yếu phụ trách tổ chức cơ cấu, nhân lực, tài nguyên cùng tài vụ. Tiền là có thể hay không tục ước, có thể hay không mua người, có thể hay không bán người trọng yếu nhất nhân tố. Maga muốn bán người còn dễ nói, muốn mua người có chút khó. Đông nghỉ kỳ đưa vào Best, Pekarik cùng Fields để hắn cùng Peter ở giữa xuất hiện vết rách. Kỳ thật Sanker 04 tình trạng tài chính cũng không tính tốt. Trên nửa trận đấu mùa giải thậm chí bạo ra khả năng phá sản tin tức. Mặc dù bị chứng minh là tin đồn nhưng cũng nói câu lạc bộ đối mặt với một đoạn gian nan thời kỳ. Peter một mực ý đồ giảm biên chế. Nhưng vì câu lạc bộ cầm tới 60 mấy năm qua tòa thứ nhất Bundesliga quán quân Maga hiện tại. Lực lượng 10 phần, hắn thậm chí đoạt tại Peter trước đó cùng thị trưởng nắm tay. Không chỉ là Best, cái khác các cầu thủ vậy lộ ra có chút trầm lâu năm. Thẳng đến ăn xong cơm trưa trở lại ve tần sân thi đấu. Bầu không khí mới một lần nữa sục sôi bắt đầu. 61.524 chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Tự động co duỗi mặt cỏ thu đến dưới khán đài phương. Trong sân xây dựng lên một tòa trắng xanh đan xen cái bàn. Theo hiện trường quảng bá viên cao báo danh âm thanh, hơn 6 vạn fan hâm mộ đem những cái kia nghe nhiều nên thuộc tên từng cái giống ra. Sanker 04 cầu thủ dựa theo thứ tự từng cái đi đến đài. Hoa tươi, mỹ nữ, làm mảnh vụn, uống không hết vậy tẩy không xong bia. Còn có cái kia trước từ đầu hát đến đuôi xanh trắng tại yêu ngươi. Thời khắc cuối cùng, từ Tunis, Maga bắt đầu, từng cái đứng ở trung ương cầm lấy microphone nói gì đó. Neuer là đếm ngược cái thứ hai. Ta cam đoan, đây không phải bản trận đấu mùa giải cái cuối cùng quán quân. Một tháng sau, để cho chúng ta tại Berlin Olympia Stadium một lần nữa. Best là cái cuối cùng. Ta cam đoan, cái này salad bàn không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.